Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 64, slide sứ giả. Green Thành trên đường phố trống rỗng, rất ít có thể thấy người, vùng này càng là hoàn toàn không có người bình thường ở lại. Dũng giả slide tại trên đường phố nhảy nhót, rất nhanh liền bị kiến trúc trước thủ vệ chú ý tới. Ta nói, Green Thành phụ cận có slide sao? Làm bên trái thủ vệ nhìn dũng giả slide, kỳ quái hỏi một người khác, nếu như là người chơi khác sủng vật, bọn hắn đã sớm như lâm đại địch, nhưng slide vô luận ở nơi đó đều là nhỏ yếu đại danh từ. Thủ vệ hoàn toàn không có ý thức tới, bên ngoài cái kia hoang vu sa mạc, ngoại trừ cát liền là thạch, lại không liền thêm chút cỏ dại. Có gì đáng xem, giống như có, cũng rất giống không có đi. Bên phải thủ vệ không quá để ý trả lời. Muốn hay không đi đem nó giết chết? Không đi, này không phải công việc của chúng ta. Đây là thi đấu này nọ chuyện của bọn hắn. Thi đấu này nọ tên kia. Rất lâu trước liền để hắn cùng ta đổi một thoáng vị trí. Để cho ta không nên ở chỗ này nhàm chán làm thủ vệ. Hắn hết lần này tới lần khác là đủ loại lấy cớ thoái thác. Ta mới lười nhác thay hắn động thủ. Được rồi, ngược lại liền một slide. Theo nó đi thôi. Hai cái thủ vệ nói vài câu về sau, quyết định làm không thấy dũng giả slide. Hoài đặc, này slide giống như tại hướng chúng ta nhảy nhót tới. Bất quá, không lâu lắm, bên trái thủ vệ nhìn dũng giả slide, nhịn không được lên tiếng nữa, đem nó ném xa một chút. Hoài đặc là quyết định chú ý muốn cho thi đấu này nọ một chút việc làm. Mắt thấy dũng giả Sly nhảy nhót tới, hắn vẫn là không muốn động tay giết. Được, bên trái đồng bạn bất đắc dĩ gật đầu. Hai người đều là thủ vệ, vốn là nhàm chán, nếu là lẫn nhau lại vì những chuyện nhỏ nhặt này sinh ra mâu thuẫn. Tháng ngày vậy liền thật không có cách nào qua. Chuyện này, Hoài Đặc, mau nhìn này slide, này NPC mới muốn lên trước nắm lên dũng giả slide ném xa. Nhưng lúc này, dũng giả slide đưa tay tại trong túi đeo lưng của nó sờ lên. Sau đó lấy ra một tờ giấy, đưa tới hai trước mặt thủ vệ. Bên trái thủ vệ không có chút nào chuẩn bị xuống, liền bị sợ giật bắn người. Hoài Đặc lúc này mới thấy sự tình không giống bình thường. Vội vàng đi tới, nhận lấy tờ giấy, ta là ta chủ nhân cũng chính là trong miệng các ngươi người xâm nhập sứ giả. Ta chủ người biết các ngươi cải tạo ma pháp truyền tống trận bí mật. Lập tức dẫn ta đi gặp các ngươi Ignacio trưởng lão, nếu không chủ nhân của ta sẽ đi hướng Tristana mật báo. Đến lúc đó các ngươi nhất định phải chết. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Này Sly biết viết chữ. Thật thông minh. Không đúng. Bí mật của chúng ta bị phát hiện. Hoài Đặc cầm lấy tờ giấy, thật nhanh đọc lên đến. Đọc xong sau, thấy trước mắt Sly kinh người thông minh. Đúng là biết viết chữ. Nhưng hắn tùy theo ý thức được không phải quan tâm cái này thời điểm. Bọn hắn tại Green Thành bí mật. Đúng là bị cái kia phải chết người xâm nhập phát hiện. Người xâm nhập phái một cái slide sứ giả tới cùng bọn hắn đàm phán. Làm sao bây giờ? Hoài Đặc đồng bạn luống cuống. Sự tình nếu như bị Tristana biết, bọn hắn có thể liền xui xẻo. Người tại đây bên trong nhìn xem nó. Ta đi hướng Ignacio trưởng lão hồi báo, khiến cho hắn định đoạt. Hoài Đặc nói nhanh, cũng không quay đầu lại hướng trong kiến trúc chạy tới. Khục, đồng bạn của ta đi hướng Ignacio trưởng lão bẩm báo. Hắn chẳng mấy chốc sẽ gặp ngươi. Thủ vệ này suy nghĩ một chút. Đối dũng giả Sly nói. Hắn hết sức lo lắng dũng giả Sly cho rằng không có đàm. Chủ nhân của nó tùy theo đi hướng Tristana mật báo. Mặc dù ma pháp trận có khả năng phá hư, nhưng người xâm nhập đi mật báo không xuất hiện, phá hư ma pháp trận cũng quá khả nghi. Dùng Tristana thủ đoạn, nghĩ tra ra sự thực cũng không khó. đến lúc đó liền cùng này người xâm nhập uy hiếp như thế. Bọn hắn một cái đều chạy không thoát. Nói xong, thủ vệ liền thận trọng nhìn về phía dũng giả Sly, muốn biết nó đang suy nghĩ gì. Nhưng kết quả, hắn chỉ là thấy dũng giả Sly tại nhàm chán ngáp dài. Một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Thấy này, thủ vệ này liền không khỏi càng thêm cẩn thận bắt đầu cẩn thận. Hắn dám đánh cược, hắn chưa từng thấy dạng này Sly. Không chỉ có là hắn, Green nội thành tất cả mọi người là như thế. Một cái Sly sứ giả. Trong kiến trúc, một gian đặt lấy hàng loạt giá sách, tàng thư, tràn đầy thư quyển khí tức gian phòng bên trong. Một người có mái tóc hoa râm, ánh mắt cơ trí lão giả, xác định hỏi Hoài Đặc. Đúng vậy, Ignacio đại nhân, này giấy đích thật là một cái Sly đưa tới. Nó ngay tại phía dưới chờ lấy. Hoài Đặc kiên trì nói ra. Việc này quá khó có thể tưởng tượng. Ignacio trưởng lão không tin rất bình thường. Ngươi đem nó dẫn tới đi. Ignacio hơi suy nghĩ một chút về sau. Hắn liền nhẹ gật đầu. Vâng. Hoài Đặc nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng xoay người trở lại chỗ cửa lớn. Chuyện này, vị sứ giả này, ngươi cùng ta tới. Hoài Đặc đối dũng giả Sly nói. Nói lời này lúc, Hoài Đặc có không nói ra được cảm giác kỳ quái. Một cái Sly sứ giả. Về sau nếu là nói ra, sợ là người khác đều cho là hắn tại say khướt, làm nằm mơ ban ngày. Dũng giả Sly nhảy nhót đi theo Hoài Đặc sau lưng. Rất mau tới đến Ignacio thư phòng. Người chính là người xâm lấn giả kia sứ giả. Không đúng. Ngươi là hắn triệu hoán thú. Lợi hại, ngươi cùng phổ thông Sly rất khác biệt. Ignacio trên dưới dò xét dũng giả Sly, mong muốn xác nhận dũng giả sử thân phận của Lam. Nhưng hắn tùy theo làm trước mắt Sly thấy kinh ngạc. Dũng giả Sly lại là không để ý Ignacio cử động. Nó tại ba lô bên trong lại lấy ra một tờ giấy. Ta chủ nhân yêu cầu ngươi đem một tấm truyền tống đến thú giới ma pháp quyển trục giao mang về cho. Ta cho hắn, đồng thời ngươi mở ra truyền tống trận, khiến cho hắn truyền tống rời đi. Ta chủ nhân thuận lợi sau khi rời đi, bí mật của các ngươi tự nhiên là có thể giữ được. Bằng không thì hắn sẽ đem bí mật giao cho Tristana. Các ngươi sẽ cùng ta chủ nhân một dạng, trở thành vương quốc tội phạm truy nã. Ngươi nếu là không nghĩ tại vương quốc trở nên không có gì cả, tốt nhất liền theo ta chủ nhân phân phó đi làm. Trịnh trọng cảnh cáo, ta chủ nhân từ trước tới giờ không nói đùa. Ngươi nếu là không lập tức cho ra hứa hẹn cùng cam đoan, hay hoặc là ta ngoài ý muốn nổi lên, ta chủ nhân ngay lập tức sẽ đi tìm Tristana. Dũng giả Sly giao ra tờ thứ hai đầu, bên trong viết khá nhiều nội dung. Này theo giấy là chủ nhân của ngươi trước đó viết xong a. Bất quá ngươi có thể giúp ngươi chủ nhân truyền đạt hắn. Vẫn là rất lợi hại. Ignacio không phải người bình thường. Hắn tự nhiên là nhìn ra được. Này chút tờ giấy mặc dù là dũng giả Sly ngữ khí, nhưng viết xuống tờ giấy người không phải Sly, mà là Trần Binh kẻ xâm nhập này. Ta chủ nhân tính nhẫn nại có hạn. Hắn muốn ngươi lập tức làm ra quyết định. 30 giây thời gian. 30 giây thời gian. Ngươi nếu là không làm ra quyết định, lần giao dịch này chủ nhân của ta liền sẽ xem như thất bại tới xử lý. Dũng giả Sly lần nữa lấy ra một tờ giấy, giống lên một tiếng về sau, đưa cho Ignacio. Có khả năng ta có thể cho ngươi một tấm truyền tống đến thú giới truyền tống quyển trục, lại khởi động ma pháp trận, nhường ngươi rời đi. Nhìn một cái tờ giấy này, Ignacio không hề nghĩ ngợi, đáp ứng giao dịch, đơn giản như vậy. Này Ignacio, không phải là định dùng một tấm hàng giả lừa gạt hắn à? Nơi xa, một gian phòng trống rỗng bên trong, Trần Binh kỳ quái nghĩ đến, hắn là tại linh hồn y phụ quyền trục hiệu quả dưới. Ý thức bám vào dũng giả Sly thân bên trên, sau lưng chỉ huy dũng giả Sly,